Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 294, lại tới Bernabeu. Sau một tiếng, Lý Thống Phạm cùng Florentino một trước một sau rời đi Modern Holiday. Phỏng chừng toàn bộ châu Âu giới bóng đá ai cũng không sẽ nghĩ tới. Ở thành phố Madrid đầu đường như vậy, một nhà nho nhỏ Mỹ trong quán ăn đã từng lại đã xảy ra hai cái đủ để gây nên Tây Ban Nha giới bóng đá động đất tin tức. Cái thứ nhất đã là quá khứ thức. Chính là một năm trước người điên Ly cùng Florentino tâm hữu linh tê địa đạt thành liên quan với người trước làm chủ Bernabeu cùng người sau rời đi Galacticos lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác. Phất kiêu hùng lợi dụng người điên Ly rời đi đánh đuổi Calderon. Mà người điên Ly thì lại lợi dụng Phất Kiêu Hùng đến bỏ qua một bên chính mình kẻ phản bội Bêu. Danh, lần thứ nhất hợp tác, hai người xem như là cấu kết với nhau làm việc xấu theo như nhu cầu mỗi bên. Mà ngay ở vừa kết thúc lần thứ hai hợp tác bên trong, người điên Ly rốt cục đạt thành mục đích của hắn. Dùng 10 triệu euro đóng gói được người ngoài hành tinh Ronaldo cùng Brazil ngôi sao mới Marcelo. Phất Lolo Dino tuy rằng do dự một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lý Thống Phạm báo giá. Một mặt này hai tên cầu thủ trạng thái xác thực trượt lợi hại. Ở Bernabeu đã không có vị trí, chẳng bằng làm cái thuận nước dong thuyền bán cho Lý Thống Phạm. Còn mặt kia, dường như người điên Ly nói tới, người khác có thể từ chối yêu cầu của ta. Thế nhưng Florentino ngươi nên đáp ứng phần này báo giá. Bởi vì ở một năm trước ta giúp ngươi làm xa xa so với ngươi giúp ta làm muốn nhiều hơn. Lý Thống Phạm nói không sai. Đây chính là vì cái gì một năm trước mùa hè. Lý Thống Phạm vì sao lại lựa chọn cùng ở trước đó tố chưa che mặt Florentino hợp tác đánh đuổi Calderon. Cứ việc Calderon từ ở bề ngoài tới nói đối với lão Lý vẫn tính là có ơn chi ngộ. Nói cho cùng, chính là vì bán một ân tình. Làm tốt ngày hôm nay từ Bernabeu mang đi Ronaldo cùng Marcelo mai phục bút. Hơn nữa Lý Thống Phạm cũng không sợ Florentino chơi xấu. Bởi vì đến này Phất Kiêu Hùng cái này địa vị người. Sẽ không đi làm những người qua cầu rút ván tiểu nhân hành vi. Kỳ thực ở quyết định Ronaldo cùng Marcelo sau khi. Lão Lý còn muốn lại từ Bernabeu mang đi Beckham. Có điều tiểu bếp thao tác có thể so với trước hai cái cây búa muốn khó khăn hơn nhiều. Đầu tiên, ở mùa giải này nửa phần sau, Beckham đã dựa vào chính mình vượt qua người ta một bậc nghề nghiệp tố nuôi thành công hóa giải. Mình và huấn luyện viên trưởng Capello trong lúc đó mâu thuẫn. Trở thành Italy danh soái ở phía sau eo vị trí lựa chọn hàng đầu. Thứ hai. Lấy bây giờ Beckham ở đội tuyển quốc gia Anh địa vị cùng ở thương mại lĩnh vực kéo dài không giảm. Khủng bố sức hiệu triệu. Lập chí với chế tạo ngân hà thương mại đế quốc Florentino coi như là nợ lão Lý to lớn hơn nữa ân. Tình, cũng là tuyệt đối sẽ không để cho chạy như mặt trời ban trưa tam sư quân đoàn đội trưởng. Liên quan với tiểu bếp sự tình, Lý Thống Phạm còn phải từ từ đồ chi. Mà liên quan với đón lấy chính thức mua tiến vào Ronaldo cùng Marcelo sự tình liền muốn Newcastle. Trực tiếp hướng về Real Madrid báo giá. Có điều khoảng thời gian này lão Lý cùng hô hiệp sĩ liên hợp thu mua chim khách hết thảy thủ tục. Cũng chưa hề hoàn toàn làm thỏa đáng. Vì lẽ đó Newcastle vẫn còn quản chế trạng thái. Chỉ có chờ đến quản chế trạng thái sau khi giải trừ. Phỏng chừng còn có thời gian nửa tháng khoảng chừng. Trái phải, hết thảy đều đem sẽ không tồn tại những vấn đề khác. Bởi vì Lý Thống Phạm ở báo giá trước đã cố vấn hai cái cây búa cá nhân ý nguyện. Mà hai người đối với có thể một lần nữa hiệu lực cùng người điên Ly dưới trướng hiển nhiên cảm. Thấy hứng thú vô cùng. Viên mãn hoàn thành rồi Tây Ban Nha hành trình mục đích lão Lý hưng chí rất cao. Vị này lòng hư vinh vô hạn mãnh liệt nín nhịn nam rời đi Modern Holiday cửa hàng ẩm thực sau khi lại len lén đi tới một chuyến Madrid fan bóng đá vì chính mình dựng lên đồng pho tượng trước mặt. Chạy một vòng, chạng vạng, ánh tà dương như máu. Tòa này ở Lão Lý trước kia biệt thự nơi ở bị đánh hủy sau khi trên phế tích dựng lên đồng thau pho. Tượng tắm rửa ở chân trời mặt trời cuối cùng một tia sáng huy bên trong. Khuôn mặt vẻ mặt xem ra đã có chút mơ hồ. Thế nhưng cái kia dựng đứng lên ngón giữa đi có vẻ khí thế bàng bạc. Tượng đồng nền phía dưới còn có phen bóng đá hiến đến hoa tươi. Một bó cột chỉnh tề địa bãi ở nơi nào. Hoa tươi mặt trên dùng màu tím sợi tơ buộc vào thẻ nhỏ ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng bồng bềnh. Lý Thống Phạm không nhịn được ngồi chồm hổm xuống nhấc lên một tấm trong đó. Chỉ thấy mặt trên dùng xinh đẹp Tây Ban Nha văn viết. Một cái mùa giải toàn thắng. Ngài rời đi mang đi một thời đại. Nín nhịn nam xem lại có cảm động lại uất ức. Nói là một câu lời hay. Đáng tiếc làm sao càng xem hiến cho liệt sĩ cách mạng Vãn Liên đây. Ủ rũ a, anh em còn nhảy nhót tưng bừng đây. Kỳ thực tượng đồng phía trước sở dĩ có nhiều như vậy hoa tươi. Chủ yếu là bởi vì Real Madrid ở mùa giải này gặp phải khó khăn. 07-08 mùa giải La Liga còn có 2 vòng liền muốn kết thúc. Thế nhưng Real Madrid ở Capello dẫn dắt đi nhưng vẻn vẹn lấy 87 phân chiếm giữ điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ hai vị. Lạc hậu đối thủ một mất một còn Barcelona một phân. Điều này làm cho đương kim vô địch làm sao chịu nổi. Phải biết mùa giải trước vào lúc này, Galacticos đã sớm 6 vòng hái giải đấu quán quân. Hơn nữa đã sớm ở thành phố Madrid trung tâm Tây Bailey tư nữ thần trên quảng trường cử hành 10 vạn người thắng lợi chúc mừng nghi thức. Đội bóng truyền kỳ đội trưởng Raúl thần thoại chủ soái người điên ly ở toàn thế giới chú ý dưới. Tự tay vì là Tây Bailey tư pho tượng nữ thần buộc lên câu lạc bộ khăn quàng cổ. Thế nhưng một năm sau khi hiện tại, tương phản nhưng là to lớn như thế. Dù cho Florentino vì là Galacticos mời đến thế giới cấp danh soái Capello. Thế nhưng đương kim vô địch ở Champions League giải đấu bên trong vẫn cứ làm người thất vọng dừng. Lại tứ kết, mà giải đấu bên trong tuy rằng còn có hy vọng. Thế nhưng là chỉ có thể đặt hy vọng vào Catalonia nhà giàu ở cuối cùng 2 vòng bên trong phạm sai. Lầm đồng thời chính mình duy trì toàn thắng. Mới có thể cái sau vượt cái trước. Thực hiện đại nghịch chuyển cướp đoạt giải đấu quán quân. Xoay người ngóng nhìn. Giữa trời chiều Bernabeu đại sân bóng đèn đuốc huy hoàng. Thời khắc này, Lý Thống Phạm đột nhiên có một loại không thể ngăn chặn đi Bernabeu quan sát thi đấu kích động. Đưa tay từ Armani áo gió trong túi móc ra trước đây không lâu gặp mặt lúc Florentino đưa cho mình. Vé xem bóng. Lão Lý suy nghĩ một chút. Quyết định đi xe đi tới Bernabeu. Nín nhịn nam quyết định đi Bernabeu quan sát thi đấu. Dù sao mình ở nơi đó thành danh. Ở nơi đó phấn đấu. Ở nơi đó tiếp thu quá hoan hô. Còn có nửa giờ. Real Madrid sân nhà nghênh chiến La Liga đội mạnh tàu ngầm vàng Villarreal thi đấu liền muốn bắt đầu. Mà cùng cuộc tranh tài này đồng thời bắt đầu. Còn có Barcelona sân khách khiêu chiến Colchoneros Atletico Madrid thi đấu. Đây là La Liga vòng thứ 37 hai trận tiêu điểm chiến. Bởi vì kết quả của cuộc so tài hay là đem trực tiếp quyết định mùa giải này giải đấu quán quân. Thuộc về Bernabeu sân bóng tất cả xung quanh đều vẫn là như vậy quen thuộc. Bởi sân bóng chu vi bãi đậu xe từ lâu chật ních. Vì lẽ đó lão Lý không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận tùy tiện tìm một cái chỗ đỗ xe. Cải trang trang phục một phen. Vội vội vàng vàng địa ở đây bên trong đồ ăn vặt điếm mua đồ ăn vặt. Dựa theo vé xem bóng trên tìm tới chỗ ngồi. Vào lúc này, trọng tài chính vừa vặn thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Florentino cho Lý Thống Phạm vé xem bóng không phải vé khách quý. Thế nhưng khoảng cách sân bóng rất gần. Xem xét hiệu quả tốt vô cùng. Bởi lão Lý đeo kính đen. Trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu hình tròn bẻ gãy góc cao mũ. Dựng đứng lên Armani áo gió cổ áo. Vì lẽ đó bên người cuồng nhiệt cổ động viên cũng không có nhận ra bên cạnh mình ngồi cái kia lén. Lén lút lút ra hỏa chính là ngày xưa Bernabeu vạn người sùng bái sân bóng một bên thượng đế. Trận đấu bắt đầu sau khi, trong tuyệt cảnh Real Madrid lợi dụng lợi thế sân nhà, ở Bernabeu, hơn 7 vạn fan bóng đá điên cuồng hò hét bên trong quay về Villarreal khung thành khởi sướng đánh mạnh. Capello đem Ronaldo cùng Marcelo đều đặt ở trên ghế dự bị. Trên hàng tiền đạo Raul, Higuain cùng Van Nistelrooy tam xoa kích đỉnh ở mặt trước, mà tiểu bếp thì lại được thủ phát cơ hội, cùng Mahamadou Diarra tạo thành hai tiền vệ trụ. Trên hàng hậu vệ, đã từng lão lý tâm phúc ái tướng Vicente Kompany được ra trận cơ hội. Cùng hắn hợp tác chính là Bồ Đào Nha 3.000 vạn tiên sinh Pepe. Italy cái trò này sửa mặt bên trong, chỉ ít còn có một nửa là người điên ly thời đại lão nhân. Đây là Lý Thống Phạm lần thứ nhất lấy một tên phổ thông fan bóng đá thân phận ngồi ở Bernabeu trên khán đài quan sát thi đấu, đưa thân vào hừng hực cổ động viên bên trong. Bầu không khí như thế này đủ khiến bất luận cái nào tính cách chất phác hướng nội nam hóa thân làm dũng cảm buông thả thiết huyết chiến sĩ. Mỗi người đều ở vung vẩy này hai cánh tay của chính mình, vội vàng nói khoác đối thủ cầu thủ, vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Có điều tiên tiến nhất bóng cũng không phải là Real Madrid, mà là đối thủ Villarreal. Vẻn vẹn phút thứ 15, tàu ngầm vàng liền do bọn họ Italy linh xảo hình tiền đạo Giuseppe Rossi lợi dụng Real Madrid quy mô lớn để lên cơ hội phản việt vị thành công lắc bỏ Casillas đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 0-1, đây đối với chỉ có thể thắng không thể bại Real Madrid tới nói quả thực là sự đả kích chí mạng. Sân bóng một bên, người Italy Capello rít gào để mỗi một cái cầu thủ trong lòng run sợ. Đáng tiếc càng thêm tiếc nuối chính là, ở Bernabeu fan bóng đá che kín bầu trời giống như là biển gầm suýt trong tiếng. Sau 15 phút phập phồng thấp thỏm hồn bay phách lạc, Real Madrid lại thua một bóng. Vì là Villarreal ghi bàn vẫn là Giuseppe Rossi. Vị này mới có 20 tuổi trước MU tiền đạo ở Bernabeu đêm đầy đủ thể hiện rồi chính mình ở chạy chỗ. Cùng sút gôn phương diện Superman thiên phú. Lão Lý lúc ẩn lúc hiện nhớ tới FM2008 liên quan với Rossi đánh giá bên trong. Italy hổ chân ngắn sút gôn, kỹ thuật cùng lừa bóng đều đạt đến 17 trở lên. Là một cái ủng có vô hạn quang minh tương lai tiểu tử. Có điều, tại đây hai hạt ghi bàn bên trong càng làm lão Lý cảm thấy hứng thú chính là tàu ngầm vàng trong. Trận khác một cầu thủ Argentina trước El Riquelme. Bởi vì Rossi hai hạt ghi bàn đều đến từ chính vị này Pampers thảo nguyên nghệ thuật đại sư đao dài. Phẫu như thế tinh chuẩn trí mạng trọt khe. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thống Phạm trong đầu đột nhiên tia chớp như thế nhô ra một ý nghĩ. Tại sao không đem Riquelme mang tới Newcastle đi đây? Phải biết hiện tại chim khách trong trận ngoại trừ người Thổ Nhĩ Kỳ IM có thể cho phía trước sân mang đến sức sáng tạo. Xem Alan Smith, James Milner hai người càng nghiêng về Lampard, Gerrard bên trong toàn năng hình giữa sân. Không vừa vặn thiếu hụt một cái Riquelme như vậy nhạc trưởng cùng đá phạt đại sư sao? Cái ý niệm này vừa nhô ra, lại như là kẻ nghiện độc ẩn phát tác như thế không thể ngăn chặn. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc, Lý Thống Phạm có tâm sự đều đặt ở quan sát Riquelme biểu hiện phương diện. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, Lý Thống Phạm lại như vương bát nhìn đậu xanh như thế. Càng nhìn càng đôi mắt. Có lúc nhìn thấy Riquelme ở trên sân bóng làm ra đặc sắc sau khi biểu diễn. Lão Lý thậm chí gặp không nhịn được nhảy lên đến ủng hộ một tiếng. Mà Lý Thống Phạm hồn nhiên không có phát hiện. Chính mình rõ ràng thiên hướng đội khách cử động đã để bên người Real Madrid fan bóng đá tìm đến. Phía trong ánh mắt của hắn mang theo trần trụi không hề che giấu chút nào sát khí. Hiệp 2. Tình huống có biến. Thi đấu vừa vào trận, tàu ngầm vàng chủ soái Pellegrini không biết có phải là đầu bị lừa đá. Lại chẳng hiểu ra sao địa dùng 23 tuổi Tây Ban Nha phòng thủ hình giữa sân Bruno thay đổi Riquelme. Xem ra Chile kỹ sư lựa chọn bảo thủ là muốn dựa vào phòng thủ đến bảo vệ hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Có điều bởi vậy trái lại bị được ăn cả ngã về không, Real Madrid nắm lấy cơ hội. Van Nistelrooy ở hiệp 2 phút thứ 55, Phút thứ 78 lập cú đúp vì là Galacticos san bằng tỷ số. Mà tiểu tướng Higuain ở phút thứ 80 ghi bàn, thì lại làm cho cả Bernabeu rơi vào cuồng hoan. Cùng bên người hết thảy cổ động viên như thế. Lý Thống Phạm ở Argentina tiểu tàu thuốc đem bóng đá đưa vào tàu ngầm vàng thủ môn Diego Lopez phía sau khung thành thời điểm, hưng phấn nhảy lên, bởi vì từ trên bản chất tới nói, làm tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng, lão Lý vẫn là hy vọng Real Madrid có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng này nhảy một cái không quan trọng lắm, dựng đứng lên Armani phong cổ áo mềm nhũn ra. Trên mặt kính dâm cũng không biết bị hàng trước cái nào kích động ra hỏa đột nhiên duỗi ra đến. Cánh tay cho quải đi. Sau đó, không có vượt qua 5-6 giây, lão Lý bên người đường kính 4-5 mét bên trong mấy trăm tên đáng tin Galacticos các cổ động viên trong nháy mắt. Liền nhận ra cái kia cho tới nay đều xem ra lén lén lút lút vì là đội khách cố lên ra hỏa lại là người điên ly. Đúng là người điên ly. Rất nhanh, khán đài liền sản sinh một trận rối loạn, như là không thể ngăn chặn ôn dịch như thế hướng về toàn bộ Bernabeu truyền bá. Mà tiếp sóng màn ảnh rất nhanh sẽ tìm tới vấn đề căn nguyên. Làm mãn tao nam tấm kia có chút kinh ngạc mặt xuất hiện ở sân bóng trên màn ảnh lớn thời điểm. Bernabeu ở vắng lặng 1-2 giây sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, nhìn đây là người nào? Lại là thùng cơm tiên sinh. Hiện trường bình luận viên hưng phấn kêu ra tiếng. Vì là Real Madrid mang đến quá thần thoại mùa giải người điên ly có một lần đi tới Bernabeu. Nghe một chút trên khán đài fan bóng đá tiếng hoan hô. Người liền biết cái này Trung Quốc nam nhân tại thành phố Madrid được hoan nghênh trình độ. Bernabeu tiếng hoan hô dường như ngột ngạt mấy cái thế kỷ lũ quét. Nhiệt liệt trình độ thậm chí vượt xa vừa nãy Higuain ghi bàn lúc tình cảnh. Theo sát, hiện trường bình luận viên lại phát sóng một cái khiến hết thảy Real Madrid fan bóng đá hạnh phúc. Sắp ngất đi tin tức. Khó mà tin nổi. Atletico Madrid ghi bàn rồi. Sergio Aguero đá phạt công phá Valdes 10 ngón tay. Barcelona ở sân khách lạc hậu. Chúng ta thi đấu bảng tổng sắp trên dẫn trước. Quán quân ở hướng về chúng ta vẫy tay. Ngoặc kép chấm chấm. Thùng cơm tiên sinh thực sự là Real Madrid sao may mắn. Xem ra mặc kệ hắn là chạm đang chỉ huy ghế trước. Vẫn là ngồi ở trên khán đài. Cũng có thể cho Real Madrid mang đến thắng lợi. Chết tiệt Canderon. Người này đến cùng làm cái gì a? Bên sân, lạnh lùng địa chạm ở ghế huấn luyện viên trước Capello suýt chút nữa bị bình luận viên câu nói này. Đem mũi tức điên, có thể thực hiện đại nghịch chuyển là ta chỉ huy thỏa đáng chiến thuật xảo diệu. Quan người điên ly cái này té đi ra hỏa chuyện gì a? Có điều nhìn toàn trường fan bóng đá đều đang đối mặt vị trí đó hoan hô. Cũng khom lưng làm ra thần tử yết kiến hoàng đế động tác. Nhìn lại một chút liền Van Nistelrooy cùng Higuain các cầu thủ hưng phấn đều chạy trốn đến cái kia khán đài phía trước làm ra lâu không gặp quân lễ tư thế. Người Italy không thể không cảm thán người điên ly ở Bernabeu uy vọng cao. Chỉ sợ hắn mình coi như là cuối cùng dẫn dắt đội bóng cướp đoạt mùa giải này giải đấu quán quân. Cũng không cách nào đạt đến. Cái kia đoạt chính mình danh tiếng đáng chết ra hỏa. Đúng là Bernabeu không cách nào phục chế truyền kỳ. Cân nhắc đến hiện trường fan bóng đá thực sự là quá mức điên cuồng. Lão Lý ở thi đấu còn chưa kết thúc liền bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Mãi cho đến sau 10 phút, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Lý Thống Phạm mới thở hồng hộc địa thỏa mãn các cổ động viên ký tên chụp ảnh chung yêu cầu. Ở sân bóng bảo an dưới sự giúp đỡ rời đi Bernabeu. Mà ở sân bóng ở ngoài chờ đợi hắn nhưng là so với fan bóng đá càng thêm điên cuồng các đường truyền. Thông, Lý Thống Phạm một đường lao nhanh đi tới chính mình đỗ xe địa phương. Tức đến nổ phổi phát hiện bởi đỗ xe trái quy định. Chính mình mượn lão đệ Lý Thống công lao cái kia hai Audi Q7 cư nhiên đã bị giao thông cảnh sát. Tha đi rồi, tại chỗ giữ lại một tờ giấy phạt. Chạy trốn không kịp. Lý Thống Phạm thê thảm địa bị ngửi được mùi máu tanh cá mập như thế, đám phóng viên nhấn chìm. Ngày thứ hai, làm toàn bộ Tây Ban Nha còn đang thảo luận người điên ly lại tới Bernabeu cùng Real Madrid rốt cục. Ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên lấy hai phần ưu thế đăng đỉnh thời điểm. Lý Thống Phạm đã tới Italy Milano. Lão Lý, mục tiêu của lần này là hiện nay ở Inter Milan âu sầu thất bại Argentina tiền đạo Hernandez. Jorge Crespo, một cái được xưng Batistuta sau khi Pampas vĩ đại nhất trung phong Argentina nam nhân, là một người ngụy fan bóng đá. Lý Thống Phạm đối với Crespo ảnh hưởng sâu sắc nhất một cuộc tranh tài là Istanbul đêm vị này. Argentina trung phong ở hiệp 1 vì là Rossoneri AC Milan đánh vào cái kia hai hạt đặc sắc ghi bàn. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Kinh hồng cong lên bên trong xuyên thủng Liverpool gôn thần Dudek khung thành. Cái này tóc dài phiêu phiêu. Một kiếm đứt cổ thân ảnh màu trắng thực sự là quá tuấn tú. Có điều sau đó vị này Argentina thiên tài xạ thủ tao ngộ làm người thổn thức. Cứ việc có biểu hiện xuất sắc thế nhưng cuối cùng nhưng không có tại nguyện ở lại Rossoneri. Trở lại ông chủ Chelsea sau khi ở cuồng nhân Mourinho dưới trướng cũng không thể thu được vị trí chủ lực, trằn trọc một năm sau khi lại một lần nữa đi tới Italy. Thuê đến AC Milan cùng thành tử địch Inter Milan. Mà mùa giải này ở Inter Milan, Crespo mặc dù là đội bóng ở giải đấu bên trong đánh vào 4 bóng. Cắt thi đấu bên trong đánh vào 3 bóng. Đáng tiếc ở Ibrahimovic, Adriano cùng Krustam đại tiền đạo dưới áp chế cũng không có thu được đầy đủ ra trận cơ hội. Có điều coi như vậy, cũng không có ai hoài nghi Crespo là một tên thế giới cấp xạ thủ thực lực. Là một người điển hình trung phong. Crespo trên đầu, chân bỏ công sức không gì không giỏi. Còn am hiểu móc câu, gót chân gõ bắn chờ có độ khó cao cùng cao trí tưởng tượng sút gôn. Ngoài ra, Argentina trung phong làm bóng năng lực cũng phi thường không tầm thường. Newcastle trong trận Amiobi. Viduka chờ cao trung phong tại hạ một mùa giải nhất định sẽ bị thanh tẩy. Tuy rằng Lý Thống Phạm đã có Owen cùng Ronaldo, hơn nữa từ trưởng thành tiểu Gigi, thế nhưng có Crespo như vậy một vị thân người cao to cường lực trung phong không thể nghi ngờ sẽ để Newcastle chiến thuật động tác võ thuật phong phú rất nhiều. Hơn nữa mùa giải sau chim khách muốn nhiều tiến tác chiến, nhất định phải do đầy đủ băng ghế cầu thủ. Lý Thống Phạm sở dĩ tự mình tới gặp Crespo, chính là hy vọng có thể lấy chính mình tiếng tăm cùng thành ý đánh động vị này Argentina thiên tài. Xạ thủ, dù sao Newcastle sức hấp dẫn đem so sánh cái khác kém một bậc nhà giàu vẫn là kém một chút. Có người nói đã có Sevilla, Roma cùng Fiorentina các đội bóng đối với Crespo biểu thị hứng thú. Mà chuyện tiếp theo thực chứng minh. Lý Thống Phạm tự mình đến hành động xác thực đánh động Crespo. Vốn là Argentina là tuyệt đối sẽ không lo lắng Newcastle. Thế nhưng ở nín nhịn nam ba tấc không nát miệng lưỡi miệng phun kim liên. Nước miếng văng tung tóe địa miêu tả một hồi chính mình hùng tâm tráng trí cùng Newcastle mùa giải. Sau dự định sau khi, Crespo hiển nhiên có chút động tâm, biểu thị đồng ý suy nghĩ một chút. Thế nhưng lão Lý nơi nào sẽ thỏa mãn câu trả lời này? Liền, nín nhịn nam lại một lần vỗ bộ ngực bảo đảm mình nhất định có thể làm cho Argentina trung phong. Khôi phục ngày xưa đỉnh cao thời kỳ ghi bàn như thập truyện vặt trạng thái. Đồng thời ở cá nhân đãi ngộ phát cái kia diện tuyệt đối không kém. Cuối cùng, Crespo bị Lý Thống Phạm cái này, đại giao động què rồi. Ngất ngất ngây ngây địa đáp ứng rồi Lý Thống Phạm mời. Lý Thống Phạm vui vẻ ra mặt rời đi Milano. Chuyện kế tiếp chính là hướng về Crespo thực tế hết thảy người The Blue Chelsea báo giá. Thoáng có hơi phiền toái. Bởi vì Chelsea có thể sẽ cân nhắc đến hai đội bóng cạnh tranh quan hệ từ chối bán ra cho Newcastle. Vậy thì phải dựa vào hô hiệp sĩ giao thiệp quan hệ đi quyết định. Nên không có vấn đề gì. Cùng Crespo cùng hắn có môi giới phân biệt sau khi Lý Thống Phạm liền cơm tối đều không có lo lắng ở Milano ăn. trực tiếp không ngừng không nghỉ mà ngồi xuống máy bay chạy tới nước Đức. Bởi vì ở nước Đức, có lão Lý lần này lừa gạt cầu thủ hành trình cuối cùng hai cái mục tiêu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.